Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2112, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Kỳ Chân nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt khinh thường chi sắc, trận này đấu đan, hoàn toàn chính xác để hắn khiếp sợ không tên, thậm chí có loại cảm giác tự ti mặc cảm, thế nhưng là, thì tính sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, Kỳ Lân bộ tộc muốn tặng không một kiện đỉnh phong thiên tôn linh bảo? Đỉnh phong thiên tôn linh bảo là khái niệm gì? Đó là cùng trấn giới bia, trấn hồn châu một cái cấp độ bảo vật. Loại bảo vật này có thể trấn áp một phương, mang đến cực lớn khí vận. Diệp Viễn có thể nghịch thiên quật khởi. Cùng hai món bảo vật này đều có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Bảo vật như vậy, chính là đặt ở Kỳ Lân bộ tộc, cũng tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu như không phải Kỳ Lân đế cốt quá mức mê người, quá mức không giống bình thường, Kỳ Trần là tuyệt không có khả năng đưa ra dạng này đấu đan. Mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện căn bản không có hy vọng thắng lợi. Chỉ có thể lựa chọn loại phương thức chơi xỏ lá này. Đến kết thúc lần này đổ ước, Kỳ Chân thật đúng là không có đem Diệp Viễn để vào mắt. Lại là Á Thánh, cũng trang không đến hắn Kỳ Lân bộ tộc trên đầu. Thật sao? Ta lưu không lại ngươi. Nó đâu? Diệp Viễn trong ánh mắt một trận lạnh lẽo chi sắc, chậm rãi lấy ra đế cốt. Đế cốt vừa ra, một cỗ phảng phất đến từ hồng hoang lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Trong đại điện tất cả cường giả đều cảm giác được trên vai trầm xuống. Áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Ngày đó, Diệp Viễn xuất ra đế cốt, cũng không có kích phát trong đế cốt lực lượng. Bọn hắn cảm nhận được khí tức, đều là đế cốt tự nhiên toát ra tới. Hôm nay, trong đế cốt huy áp toàn diện nở rộ, chính là những này thiên tôn, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là huy áp, cũng không có cách nào để Diệp Viễn hữu lực địch thiên tôn lực lượng. Thế nhưng là có một người khác biệt. Người kia, chính là Kỳ Chân, đây là tới từ viễn cổ thời đại đế cốt, là bây giờ Kỳ Lân bộ tộc lão tổ. Huyết mạch cao quý cỡ nào, uy áp cỡ nào mãnh liệt, uy thế như vậy, đến từ huyết mạch chỗ sâu, đến từ sâu trong linh hồn, quỳ xuống cho ta. Diệp Viễn tiếng quát như trống chiều chuông sớm, mượn nhờ đế cốt uy thế, chấn động đến đại điện đều đang run rẩy không chừng. Kỳ Chân lý trí nói cho hắn biết, không thể quỳ, nhưng mà thân thể cùng linh hồn lại đều phảng phất không nghe sai khiến. Nội tâm của hắn phảng phất có một cái giống như ma quỷ. Nói cho hắn biết quỳ đi xuống, quỳ đi xuống. Kỳ Chân ở trong sự run rẩy chậm rãi quỳ xuống. Từ thân thể của hắn có thể nhìn ra, cả người hắn đều đang tiến hành mãnh liệt giãy giụa. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Tại cường đại như thế huyết mạch uy áp dưới, thân thể của hắn vậy mà đều không nghe sai khiến. Khi Kỳ Chân đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc một khắc này, vô tận khuất nhục xông lên đầu, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn, muốn rách cả mí mắt gầm thét lên. Diệp Viễn, ngươi dám nhục nhã tại ta, nhục nhã ta Kỳ Lân bộ tộc, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Chính là Công Dương Liệt cái này thiên đế cường giả, lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ Lân bộ tộc bực này hồng hoang dị chủng, chẳng những thực lực bản thân cường đại, chủng tộc thực lực cũng cường đại đến cực điểm. Hắn mặc dù là thiên đế cường giả, nhìn thấy Kỳ Chân dạng này Kỳ Lân bộ tộc nhân tài kiệt xuất, cũng muốn để hắn ba phần, thế nhưng là Diệp Viễn, thế mà liền dùng dạng này kịch liệt thủ đoạn, để hắn quỳ xuống. Á Thánh đại nhân, cái này, sợ là không ổn đâu. Công Dương Liệt cẩn thận khuyên nhủ, Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Kỳ Chân, cười lạnh nói, ngươi không phải huyết mạch cao quý sao? Ngươi không phải kiêu ngạo vô cùng sao? Ngươi không phải ỷ thế hiếp người sao? Ngươi không phải không biết xấu hổ sao? Vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, sự kiêu ngạo của ngươi ở trước mặt ta không đáng một đồng. Ngọc Tịnh Chân Hỏa Bình ta có thể không cần, đổ ước cũng có thể coi như thôi. Ta Diệp Viễn cũng không phải là người không nói đạo lý. Thế nhưng là các ngươi Kỳ Lân bộ tộc tự cao huyết mạch cao quý, xem thường người trong thiên hạ, lấy loại phương thức không biết xấu hổ này tới lấy tiêu đổ ước. Nguyên lai Thiên Tôn cường giả nói chuyện liền cùng đánh giám đồng dạng. Nếu như vậy thì cũng thôi đi, ngươi còn chạy đến trước mặt ta diễu võ dương oai, muốn ta đem đế cốt chắp tay dâng lên. Lần một lần hai còn chưa tính, thế nhưng là các ngươi thật đem ta Diệp Viễn trở thành quả hồng mềm. Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đến uy hiếp. Hả? Diệp Viễn mắt hổ chừng một cái, phảng phất thiên thần giáng lâm, cho người ta một loại giống như thần linh cảm giác. Chung quanh một đám thiên tôn cường giả nghe Diệp Viễn lên án, từng cái cũng đều trong lòng thầm than. Hoàn toàn chính xác, Diệp Viễn mặc dù thiếu niên thiên tài, có thể so với thánh tổ đại tế ti, thế nhưng là cũng không có thiếu niên vốn có khinh cuồng. Xích tiêu như vậy ở trước mặt hắn phách lối, Diệp Viễn cuối cùng cũng là cười một tiếng chi. Thế nhưng là cái này Kỳ Lân bộ tộc quá mức lên mũi lên mặt. Chuyện ngày đó người ở chỗ này đều biết. Kỳ Vân nhìn thấy Diệp Viễn liền nói đế cốt là Kỳ Lân bộ tộc, cực kỳ bá đạo. Về sau tung ra cái Kỳ Vưu lại là như vậy. Lại đến về sau Kỳ Trần cái này thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ đi ra cũng là như vậy. Cuối cùng phát hiện Diệp Viễn thân phận, biết chuyện không thể làm, liền dùng đổ ước đến cưỡng đoạt. Mà ở kiến thức đến Diệp Viễn thực lực đằng sau, Kỳ Lân bộ tộc lại đổi ý. Đổi ý thì cũng thôi đi, ngươi ngược lại là đến hào hào nói a. Cúi đầu nhận cái sai, cố gắng Diệp Viễn liền không so đo. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Kỳ Chân khiến cho lão tử thiên hạ đệ nhất một dạng chạy đến Diệp Viễn trước mặt trang bức, lấy loại lý do không biết xấu hổ này hủy bỏ đổ ước không nói, còn muốn Diệp Viễn đem đế cốt chắp tay dâng lên. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn thiên tài tuổi nhỏ đắc chí, địa vị có thể so với thánh tổ đại tế ti này. Cho dù tốt nói chuyện, cũng có cái cực hạn là không? Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, Diệp Viễn đế cốt lại có như thế lực lượng đáng sợ, có thể ép tới thiên tôn cảnh Kỳ Chân trực tiếp quỳ xuống. Ngươi không phải kiêu ngạo a? Ngươi không phải huyết mạch cao quý a? Vậy ta liền đưa ngươi tất cả kiêu ngạo đều dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nói đi, Diệp Viễn một cước đạp xuống, trực tiếp đạp trên Kỳ Chân mặt, dẫm lên trên sàn nhà, lực đạo khổng lồ, trực tiếp đem sàn nhà dẫm đến vỡ vụn ra. Diệp Viễn lực lượng, đối với Kỳ Chân tới nói không đáng giá nhắc tới, chỉ là gương mặt có chút đau nhức, thế nhưng là nội tâm khuất nhục, tại thời khắc này lại đạt đến đỉnh phong. Hắn cắn răng, hung hăng nói, Diệp Viễn, ngươi nếu là có lá gan, liền giết ta. Chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Biết cái gì gọi là chân chính hối hận? Kỳ Lân bộ tộc cỡ nào cao ngạo, sự tình hôm nay sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Hắn có thể nào không giận? Bất quá hắn uy hiếp Diệp Viễn, cũng không lo lắng Diệp Viễn thật sẽ đem hắn thế nào. Dạng này nhục nhã chính mình, đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Hắn thực có can đảm giết mình. Giết mình hậu quả cũng không phải Diệp Viễn có thể chịu đựng nổi. Chỉ là hắn đánh giá thấp Diệp Viễn quyết tuyệt. Hắn cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, chính là vô thượng thiên đế tới, cũng đừng hòng để Diệp Viễn cúi đầu. Huống chi chỉ là một cái kỳ chân, chỉ gặp Diệp Viễn trong mắt sát cơ tất hiện, cốt kiếm đã giữ tải ở trong tay. Ha ha, ngươi là cảm thấy mình có Kỳ Lân bộ tộc làm chỗ dựa. Ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Kỳ Lân bộ tộc có thể làm khó dễ được ta. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.